Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, dưới trời sao. Đây không phải mấy chục vạn, mấy triệu hành động, mà là mấy trăm triệu con côn trùng tại dưới bầu trời đêm lao thẳng tới tinh không tình huống. Cái này mỗi một cái côn trùng đều cần tốn hao 10 điểm dinh dưỡng điểm trở lên. Hiện tại vương trùng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó côn trùng cần có dinh dưỡng điểm có cao. Như vậy, dù sao bọn chúng là vũ trụ trùng tộc, bảo lưu lấy tại vũ trụ sống sót cơ bản năng lực liền muốn hai cái dinh dưỡng điểm. Chớ nói chi là cái khác cơ sở sức chiến đấu. Vô số côn trùng phun ra lam sắc hỏa diễm xông lên bầu trời. Nhân loại mẫu hạm lưới hỏa lực mở tối đa. 4 chiếc chiến hạm tại tầng khí quyển bên ngoài tảo xạ đám côn trùng này. Đây chính là vì cái gì đám côn trùng này hơn 100 triệu. Bên trên 1 tỷ nguyên nhân chỗ, nhân loại vững vàng dùng điện từ vũ khí nắm trong tay vũ trụ bá quyền. Điện từ pháo 10 có sức giật, hay ra khỏi nòng gia tốc đằng sau sơ tốc tại trong vũ trụ chẳng khác nào đều đạn nhanh. Cơ bản sẽ không suy giảm. Lại tăng thêm uy lực phi thường lớn, tại vũ trụ cùng lục địa bên trong đều là lưỡng dụng. Bất quá muốn nói chân chính công dụng, trên đất bằng có tinh cầu lực hút sẽ dẫn đến nó nguyên bản công kích khoảng cách trên phạm vi lớn rút ngắn, cho nên trong vũ trụ điện từ vũ khí uy lực là muốn so tầng khí quyển dưới càng thêm cường đại, cũng càng thêm tinh chuẩn. Bất quá tại tầng khí quyển bên trong chiến đấu liền muốn đối mặt càng thêm phức tạp khí hậu điều kiện và số liệu, còn tốt tinh cấp nhân vật siêu tính đã phát triển đến nhất định tình trạng. Liền xem như nhiều như vậy điện từ pháo, nhưng cũng vẫn có thể tinh chuẩn rơi xuống những thứ này cự hình chuồn chuồn trên thân. Những thứ này cự hình chuồn chuồn chỉ có một đôi cánh thịt dùng để bảo trì lực bay lên cùng tư thế. Tại lực phòng ngự phương diện căn bản không xuất chúng, chỉ cần bị đánh trúng chính là một bãi thịt nhão. Cá biệt xui xẻo bị từ đầu trực tiếp xuyên qua đến phần đuôi. Gọi là một cái thông thấu, chỉ bất quá, liền xem như tiếp qua cường đại xạ tốc, tính toán, hỏa khống, nhắm chuẩn năng lực chồng chất lên nhau. Tại loại này số lượng trước mặt, người đánh chết cái này một con đằng sau. Nhắm chuẩn tiếp theo chỉ cũng là cần thời gian, loại thời giờ này, có lẽ có thể tại xạ tốc, máy tính, hỏa khống, nhắm chuẩn chờ phụ trợ dưới biến thành vô hạn ít, nhưng là bất luận là 0.1 giây vẫn là 0.01 giây, chính là đám trùng dùng sinh mệnh chồng chất đi ra cơ hội chỗ. Nhân tộc hỏa lực xác thực cường đại, đám trùng mỗi tiến lên 10 mét, có lẽ đều muốn nỗ lực hơn 10.000 cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng là, cũng là bởi vì nghĩ tới điểm này, mới chuẩn bị nhiều như vậy số lượng cự hình chuồn chuồn. Nhưng là cũng chính vì bọn họ chỉ nhìn chằm chằm cái này một mảnh đại địa. Tại viên tinh cầu này bên kia, càng nhiều côn trùng thuận lợi bay lên trời cao, sau đó vòng qua viên tinh cầu này, nhanh chóng hướng phía chiến trường bay đi. Bọn chúng đang bay lên vũ trụ đằng sau lập tức chạy tới chiến trường. Tại địa cầu lực hút cùng không khí tác dụng dưới không cách nào đột phá tốc độ siêu thanh bọn chúng. Ở trong không gian nương tựa theo không trọng lực trạng thái cùng nhỏ hình thể. Rất nhanh liền đột phá đến tốc độ siêu thanh trạng thái. Đồng thời còn tải không ngừng gia tốc bên trong. Bọn chúng đến làm cho nhân loại có chút thất kinh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, những thứ này chuồn chuồn đến cùng là thế nào từ tinh cầu một bên khác mọc lên. Nhân loại thấu kính kỹ thuật đến bây giờ đã vô cùng phát đạt. Giống như là dĩ vãng cỡ lớn kính thiên văn, hiện tại đã có thể thu nhỏ đến một chiếc xe tải lớn nhỏ. Lắp tại chiến hạm chung quanh 4 phương 8 hướng đi lên nhìn. Nhân loại ở trong không gian hoàn toàn có thể đem mấy ngàn cây em mặt đất nhìn rõ ràng. 4 chiếc chiến hạm cộng lại có thể nhẹ nhõm giám sát hơn 10.000 km vuông mặt đất. Một khi có bất kỳ côn trùng từ mặt đất đi ra, bọn hắn đều sẽ điều động pháo hạm đi tiến hành trinh sát hoặc là diệt sát. Đám côn trùng này dưới đất sinh sôi đến hơn 100 triệu chỉ coi như xong. Những thứ này từ tinh cầu mặt sau xuất hiện côn trùng lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ bọn chúng đem toàn bộ tinh cầu cho đào xuyên sao? Cái suy đoán này mặc dù không trúng, nhưng là khác cũng không xa. Bởi vì hoàn toàn không ngờ tới điểm này, nhân loại còn nhất định phải đem chiến hạm bên cạnh hỏa lực cho mở ra. Bất quá đây đối với nhân loại tới nói, vấn đề vẫn không lớn. Trước đó vừa nhắc tới cái gì hạm đội, chiến hạm, mẫu hạm, mọi người rất tự nhiên mà nhưng sẽ đem hình thể thon dài trong biển chiến hạm hướng bên trong đưa vào, nhưng là những cái kia hình thể thon dài trong biển chiến hạm là vì theo gió vượt sóng. Tại dòng nước bên trong thu hoạch được tốc độ mà thiết kế ra được đồ vật. Cái này bị nhân loại xưng là cơ học thủy khí, mà máy bay trong không khí lại không đồng dạng, cho nên được xưng là khí động lực học, mà ở trong không gian, vũ trụ nhân tộc thì hưng khởi một môn gọi là vũ trụ cơ học đồ vật. Xây dựng ở vũ trụ cơ học phía trên chế tạo chiến hạm tròn vo. Kỳ thật cùng một khỏa tinh cầu không có gì khác biệt. Chẳng qua là lớn nhỏ vấn đề, giống như là lớn mẫu hạm, có trọn vẹn 30 km lớn nhỏ, cái này cơ hồ tương đương với thể tích. Tại cái này 30 km hình cầu nội bộ, ngoại trừ phía sau cường đại nhất lực đẩy động cơ bên ngoài. Phía trước cùng tứ phía đều hữu dụng đến chuyển hướng cỡ nhỏ lực đẩy động cơ. Trước sau trái phải 4 cái mặt đều có tân tiến nhất kính thiên văn phối hợp hỏa khống hệ thống. Gần nhưng đánh trùng tộc, xa nhưng đánh tinh tế chiến hạm, mà đã chiến hạm là hình tròn. Như vậy không gian tự nhiên là không thiếu, lại phối hợp một cái hình cung sắc ngoài, nếu quả như thật muốn làm lời nói, nó hoàn toàn có thể làm được như là một cái hình tròn con nhím. Bốn phương tám hướng đều là hỏa pháo, chỉ bất quá giống như là vũ trụ chiến hạm loại vật này. Tự nhiên không có khả năng làm như thế, nhưng là coi như thế. Mỗi cái phương hướng lớn nhỏ điện từ pháo cũng đủ để tải chừng 10 vạn. Là mỗi cái phương hướng, 100.000, 4 chiếc chiến hạm ngoại trừ chính diện trên chiến trường có thể dùng 400.000 trái phải lớn nhỏ. Điện từ pháo đến quét sạch chính diện mọc lên cự hình chuồn chuồn. Còn bên cạnh cánh bên cũng có 100.000 điện từ pháo tại quét sạch ôm nhào tới tinh cầu mặt sau. Trùng tộc. Nếu như bọn chúng còn muốn từ nhân loại chiến hạm phía sau nhào tới, kỳ thật phía sau cũng có 100.000 điện từ pháo đang đợi bọn hắn. Loại này như là con nhím tồn tại đích thật là vô cùng toàn diện, cơ hồ không có góc chết. Giống như là phổ thông tinh cầu, nếu như không có đi ra vũ trụ văn minh, chỉ cần đem bộ này mẫu hạm hạ xuống đi liền có thể trong vòng một tháng phá hủy toàn bộ trên mặt đất tất cả sinh vật. Nếu như vận dụng mẫu hạm ngay phía trước tụ năng lượng pháo lời nói, vậy thì càng thêm dễ dàng. Chỉ bất quá mẫu hạm tụ năng lượng pháo nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Tại cần bên trong hạm tất cả năng lượng điều kiện tiên quyết, những điện từ pháo đó đều không thể vận dụng, cận thân căn bản không phòng bị, cho nên mới cần phối hợp cái khác tàu bảo vệ cùng một chỗ hành động. Hiện tại trùng tộc đối mặt vẻn vẹn 4 đầu dài 20 cây số tàu bảo vệ. Tàu bảo vệ phía sau còn tại xa xa không ngừng phóng thích không trung pháo hạm cho rằng chi viện hộ. Liền cơ hồ đem trùng tộc cản trở tại khoảng cách tàu bảo vệ 50 km địa phương xa không được tiến thêm. Cái này còn chẳng qua là 4 đầu tàu bảo vệ a. Vương trùng sờ lấy cằm của mình cẩn thận quan sát đến tình hình chiến đấu. Cuối cùng hạ quyết tâm, vậy liền trực tiếp tại khoảng cách này bên trong khai chiến tốt rồi. Đại địa chấn động, dãy núi giống như đều lệch vị trí, mấy trăm con dài đến 100 mét cự hình bọ cạp chậm rãi từ lòng đất bò lên. Run sạch sẽ trên người bùn đất, sau đó đem chính mình không có châm đuôi bọ cạp nhắm ngay bầu trời. Đuôi bọ cạp theo vương trùng mệnh lệnh từng đoạn phát sáng lên.